Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, lúc này xấu hổ. Trong sân, Mộ Kiếm Ly cầm trong tay trường kiếm, kiên quyết quanh quẩn, trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm nghị, không nói một lời mà nhìn xem Tiết Mục. Rõ ràng cái loại này đối mặt khủng bố kiếm khách, cảm giác nguy cơ nước vọt khắp nội tâm. Rét thấu xương kiên quyết lại để cho bộ lông đều đứng thẳng bắt đầu đứng dậy. Tiết Mục ngược lại thở dài một hơi. Cái này là được rồi. Mộ Kiếm Ly thu kiếm. Cái kia Kiếm Ly trở về phòng nghỉ tạm. Tiết Mục nhịn không được hỏi. Ngươi là tại Thiên Tuyết trong phòng hàn huyên hội thiên. Tự nhập đạo, thì... Vâng, tổn thương không có vấn đề. Vốn là không có tổn thương. Mộ Kiếm Ly đáp những lời này. Trong nội tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Trước kia hôn hắn, hắn không thừa thế truy kích rèn sắt khi còn nóng. Đó là bởi vì sợ chính mình xảy ra vấn đề. Nhưng lúc này đều đột phá nhập đạo rồi. Không có vấn đề. Hắn hội làm như thế nào Tiết Mục cũng ý thức được điểm này rồi. Cái này là không phải có thể làm chút gì đó. Ánh trăng sâu kín chiếu vào trong tiểu viện, Mộ Kiếm Ly lại lần nữa cảm nhận được một loại luân hồi. Lại là đêm dài người tĩnh, tiểu viện thanh u, dưới ánh trăng hoa trước, hai người bọn họ sóng vai mà đứng, nhìn xem ánh trăng như nước. Cái kia một lần là Tiết Mục lần đầu tiên đối với nàng phóng ra. Trong lòng hắn ấn xuống bóng dáng. Lúc này đây phải, Tiết Mục hiển nhiên cũng nghĩ đến cùng đi rồi. Nhìn ra ngoài một hồi ánh trăng, bỗng nhiên cười nói, ta như thế nào cảm thấy về tới Lăng Quang huyện. Mộ Kiếm Ly, một tiếng, tỏ vẻ đồng cảm. Tiết Mục thấp giọng nói, lần trước cố ý cách ăn mặc ngươi, cố ý lại để cho Thiên Tuyết đi theo làm tùy tùng. Cho ngươi cẩm y ngọc thực. Ta thừa nhận lúc ấy giáp tâm bất lương, về sau vẫn cảm thấy kiếm tâm vô hà Mộ Kiếm Ly đẹp nhất. Nếu là thật sự bị phù hoa qua đi, đây cũng là không phải Mộ Kiếm Ly. Khá tốt, người thủy chung là trong nội tâm của ta chính là cái kia người. Là ngươi để cho ta gặp được đẹp nhất giang hồ, cùng trên giang hồ đẹp nhất kiếm. Mộ Kiếm Ly tâm bịch bịch mà nhảy. Vô ý thức và gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Vậy mà cảm giác mình có chút hít thở không thông. Sau nửa ngày đều nói không ra lời. Nàng biết rõ Tiết Mục hay là đang cố ý trêu chọc nàng. Chân thật mục đích nói toạc ra khả năng chính là muốn rèn sắt khi còn nóng hống nàng gì kia rồi. Nhưng lúc này, nàng rất ưa thích nghe. Thật sự rất ưa thích. Rất nhanh chợt nghe Tiết Mục rồi nói tiếp. Đem ngươi đi vào hẳn phải chết kết quả. Rất kiếm hộ tại tất cả mọi người trước mặt. Ta đã cảm thấy Ngọc Lân những người kia quả thực là mù lòa. Thay đổi là ta mà nói. Đừng nói cái gì xa lánh. Mộ Kiếm Ly gian nan nói. Ngươi sẽ như thế nào? Tiết Mục xoay người lại. Theo sóng vai biến thành chính diện tương đối. Hắn cúi đầu nhìn xem Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Tiết Mục rốt cục nói, ta sẽ cảm thấy, ai cũng không thể thương tổn nàng, bởi vì nàng là của ta. Mộ Kiếm Ly y nguyên nhìn xem hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, đối với nàng mà nói, đối mặt như vậy rõ ràng ngôn ngữ nhưng không có phẩy tay áo bỏ đi. Vậy thì đã là ngàn chịu vạn chịu. Tiết Mục há có thể xem không hiểu loại này hàm nghĩa. Hắn thử thăm dò vươn tay. Thử dùng đẩy ra nàng thái dương tóc rối bời động tác thăm dò nàng độ chấp nhận. Mộ Kiếm Ly mặc hắn phật khai mở tóc rối bời. Một điểm phản ứng đều không có. Tiết Mục liền chậm rãi bắt tay phủ chiếm hữu nàng như ngọc khuôn mặt. Kiều nộn lại mang theo nóng hổi nhiệt độ. Tiết Mục chậm rãi cúi đầu. Muốn phải tìm môi của nàng, dù cho đối mặt động hư cường giả đều thấy chết không sờn Mộ Kiếm Ly. Lúc này là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sinh ra muốn trốn tâm lý. Nhưng hai chân lại không tự chủ được, gắt gao đinh trên mặt đất, tay phải khẩn trương mà nắm chuôi kiếm, tay trái vô ý thức mà nắm bắt góc áo, trơ mắt nhìn tiết mục càng gom góp càng gần, bốn môi đụng vào nhau, Mộ Kiếm Ly trừng to mắt, toàn thân bế tắc, kéo căng quá chặt chẽ. Tiết mục vui vẻ, cái này muội tử thật sự rất tốt chơi. Từ xuyên Việt qua đến nay, bên người cơ hồ toàn bộ đều là yêu nữ, tuy là xử nữ cũng rất phóng đắc mở, coi như là trúc thần giao, lúc trước coi như là rất thông suốt được ra, cho tới bây giờ tựu chưa thấy qua như vậy mộng khẩn trương như vậy. Không đúng, không phải xuyên Việt qua đến nay, là ngay cả xuyên Việt qua trước kia đều chưa thấy qua. Hiện đại muốn gặp như vậy muội tử, không sai biệt lắm muốn đi tiểu học tìm. 18 tuổi, nửa đời trước toàn tâm toàn ý nhào vào kiếm đạo thượng. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không hiểu cái gì tình yêu nam nữ nữ hài tử. Thật là một cái tốt thế giới. Thân thể của nàng thẳng băng, môi lại thập phần mềm mại, có chút lạnh buốt, có chút hơi ngọt, trên người mặc dù không hương liệu, lại mang theo tự nhiên mùi thơm của cơ thể, rất dễ chịu, rất thoải mái, mà ngay cả khẩn trương mà nắm bắt chuôi kiếm bàn tay nhỏ bé giờ phút này nhìn về phía trên đều có vẻ như vậy đáng yêu. Ngẫm lại lần đầu gặp gỡ cái kia Lăng Tiêu Kiếm Ý, sớm cũng không biết phi đi đâu rồi. Tiết mục tâm thần đều say. Ua, a, ua, a, Mộ Kiếm Ly giống như có chuyện nói. Tiết mục kinh ngạc rời đi một chút, lại nghe Mộ Kiếm Ly có chút chân tay luống cuống nói lấy. Tiết mục, có phải là giữa nam nữ đều phải muốn làm như vậy? Tiết mục có chút mộng. Nhưng hắn là lão luyện rồi, kỹ thuật rất tốt. Đối phó một cái nụ hôn đầu tiên muội tử quả thực chính là hợp đạo cường giả hành hạ luyện khí gà. Báp, vài cái có thể làm cho nàng động tình vô cùng. Nhưng hắn như vậy đầu nhập địa rằng co hồi lâu, nàng như thế nào còn có thể hỏi nói như vậy ni hắn thử thăm dò hỏi. Ngươi, không biết là rất thoải mái ư, ta. Trong nội tâm của ta cũng rất muốn cùng ngươi thân mật. Đối với ngươi vì cái gì? Vì cái gì một điểm cảm giác đều không có nì, tiết mục không tin tà mà ôm nàng. Tiếp tục phát huy kỹ xảo, Mộ Kiếm Ly rất phối hợp mà hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Mặc hắn phát huy, qua rồi một hồi, tiết mục thở hồng hộc mà tách ra một chút, nhìn xem Mộ Kiếm Ly con mắt, y nguyên thanh tịnh sáng ngời, không có có một tí dục vọng. Lúc này thật sự là mộng, gì kia lãnh đạm cùng Hợp Hoan Tông sự khác biệt chính là ư Hợp Hoan Tông có dục vô tình. Nàng Vấn Kiếm Tông sự khác biệt, hữu tình không muốn một khi động tình chính là cực hạn. Nhưng thuở nhỏ coi tự mình là kiếm đến luyện, luyện thành tính lãnh đạm tiết mục rốt cục ý thức được chính mình tìm được nàng là nhiều trùng hợp. Sự tình, nếu không lúc trước dâm độc lưu lại, chỉ sợ tự ngươi nói phá thiên đều không điểm dùng. Muốn cho nàng khởi dục niệm duy nhất thủ đoạn tựa hồ cũng chỉ có dâm độc. Mộ Kiếm Ly tựa hồ cũng ý thức được, gò má đỏ bừng và cúi đầu nói, thật có lỗi, Kiếm Ly tựa hồ có chút vấn đề, cho ngươi mất hứng. Dù cho tiết mục thân kinh bách chiến lúc này cũng bắt đầu vò đầu, thầm nghĩ hẳn là cùng nhà mình nữ nhân làm chút chuyện đều muốn dụng độc làm cái lông. Luyện độc công không phải dùng để làm việc này tốt. Hắn thật sự bất đắc dĩ, kiên trì làm trở lại quân tử. Loại chuyện này, nên tình đến đậm đặc lúc tự phát mà sinh. Cũng không phải, làm gì cưỡng cầu. Mộ Kiếm Ly có chút không liệu mà thấp giọng nói. Tiết mục, nếu như ngươi thật sự rất muốn, ta tận lực phối hợp ngươi chính là, có ý tứ ư? Tiết mục thở dài, khẽ vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói, đừng choáng váng, ta cũng không phải chỉ ngấp nghé thân thể của ngươi. Thật muốn như vậy, từ lúc hắc giao trong động ta liền cho có thể nhận được rồi. Không cần hôm nay, Mộ Kiếm Ly thấp giọng nói, phải nếu là như vậy, Kiếm Ly cũng sẽ không rơi vào đến, ta biết rõ. Ngươi thật sự đối với ta rất tốt, Tiết Mục nhịn không được nói. Nói trở lại, ta lại còn sợ ngươi giờ phút này gặp ma. Một ngày kia đã tỉnh hồn lại, liền vứt bỏ ta mà đi. Mộ Kiếm Ly giờ phút này thật sự là may mắn trước kia ngộ đạo. Nàng biết rõ Tiết Mục lòng có chỗ nghi. Nếu là mình có lẽ hay là ôm tương lai quên cách nghĩ. Lúc này trả lời thế nào? Như thế nào đối mặt lúc này nàng lại bằng phẳng. Chân thành nói, Mộ Kiếm Ly một kiếm đã ra, liền không còn nữa trở lại. Tâm đã thuộc quân, không còn hán niệm. Tiết Mục nhìn xem ánh mắt của nàng. Ánh mắt của nàng kiên định mà lại thuần túy. Nói thật, không thể trách Tiết Mục trước kia nhìn không thấu nàng tâm tư. Chính là đến nay cũng còn như rơi trong mộng. Không dám tin, Mộ Kiếm Ly là chính đạo kiếm hiệp. Tính nết trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Trên giang hồ mỗi người tôn sùng. Không phải là Tần Vô Dạ như vậy yêu nữ. Cũng không phải Mộng Lam tự nhận thiếp tùy tùng địa vị. Nàng nam nữ quan niệm theo lý là tương đối bảo thủ. Sóng vai dắt tay trường kiếm giang hồ cử động án tề mi cái chủng loại kia. Mới đúng, làm sao sẽ biết rõ hắn Tiết Mục bên người chúng hương vờn quanh tình huống. Còn một đầu ngã vào đến, té đến như vậy kiên quyết. Mộ Kiếm Ly nhẹ giọng thở dài. Nàng biết rõ Tiết Mục có hoang mang, thay đổi người khác cũng đồng dạng. Miệng nói được sâu như vậy tình, lại thân thể lãnh đạm, thay đổi ai cũng sẽ cảm thấy ngươi có chút không đúng. Nàng không có trách Tiết Mục nhạy cảm, thần sắc lại càng phát ra kiên định. Tiết Mục, ta sẽ cho ngươi biết tâm ý của ta. Tiết Mục lắc đầu, thành khẩn nói, ta làm sao có thể không tin ngươi, không cần suy nghĩ nhiều. Trở lại đi nghỉ ngơi, ngươi hôm nay cũng rất mệt mỏi. Mộ Kiếm Ly nhẹ nhàng, một tiếng, hình như là nói mờ. Hai người lại nhìn nhau không nói gì, đều tự lại bắt đầu có chút xấu hổ. Nhu tình mật ý thổ lộ hậu, hồi đi nghỉ ngơi. Nghĩ như thế nào đều xấu hổ được không? Tiết Mục lại lần nữa thở dài, nhưng trong lòng bỗng nhiên hiện lên Lận Vô Nhai thân ảnh. Vị đại thúc này, dựa theo Quý Tông cái này tu hành suy luận, người đại khái không biết cứng rắn ngạnh cái kia ngươi cùng ta tranh giành cọng lông. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.